Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Tú Sắc Khả San. 4. Càng cầu cất chứa. Ngươi muốn làm gì? Trọn vẹn sửng sốt hơn 10 hơi thở, sắc đẹp mới dám mở miệng, miệng anh đào nhỏ khẽ nhếch, ngập nước trong mắt to giống như là mang lên sương mù một dạng. Không phải muốn khóc, mà là lâm vào một loại mê sao tình bên trong. Muốn làm cái gì? Bản công tử đương nhiên là muốn. Dương Tranh tà tà cười một tiếng, nói được nửa câu, liền dùng miệng ngăn chặn sắc đẹp miệng anh đào nhỏ. A, sắc đẹp nói không ra lời tới, muốn tránh thoát, lại phát hiện mình đã toàn thân chua sao mềm vô lực. Mà còn lần này bị Dương Tranh hôn được một khắc kia. Trong cơ thể này ngu xuẩn sao muốn sao động đồ vật hoanh thoáng cái giống như núi lửa bạo phát một dạng, đột nhiên liền bạo phát. Hỗn đàn, thương tiếc ta, lúc này, linh chứa trong ao sương mù sắc lên, đem Dương Tranh cùng sắc đẹp hai người thân ảnh che cản. Phảng phất có như vậy một nữ tử nỉ non vang lên. Mà liền sau đó một khắc, này sương mù sắc bên trong mông lung thân ảnh đột nhiên một cái ngưng trệ. Hai cỗ mông lung thân ảnh liền hợp lại cùng nhau. Thủy diều lên xuống, sương mù tiêu tán lại ngưng tụ. Ngưng tụ sau lại tiêu tán. Trọn vẹn 2 giờ sau, tà đế trong động thiên một trận đại chiến mới đình trì. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch, cái gì gọi là tú sắc khả san. Nhìn xem trong ngực sắc đẹp, Dương Tranh không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Sắc đẹp, tú sắc khả san. Dùng tú sắc khả san cái chữ này tới hình dung trong ngực cái này nữ phi tặc cùng danh kỹ quá cực kỳ. Thích hợp, sắc đẹp, mặc dù là trong thanh lâu người, bất quá duy trì sự nữ thân, tự mang một cỗ trong hồng trần mị hoặc cùng một loại nữ tử so sánh. Có một loại không giống bình thường mị lực, lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Sắc đẹp, người đã nhưng đã là bản công tử nữ nhân, sau đó bản công tử che chở ngươi, yêu ngươi. Đau lấy ngươi, Dương Tranh một trận nói nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, tiến nhập, thiên địa âm dương, tuần hoàn bên trong. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng sắc đẹp phát sinh tiếp xúc thân mật, kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, điểm nội lực tăng lên 1 vạn điểm. Trước mắt điểm nội lực, giang hồ nhất lưu, khen thưởng hồng tụ đao một cái, đao này là u lạnh huyền thiết rèn đúc. Hồng tụ đao pháp, nhanh như quỷ mị, thích hợp nữ tử sử dụng, khen thưởng con rối chu tước một cái, có thể dùng ở khuếch trương triển khai tà đế động thiên. Vật này có thể tăng lên tà đế động thiên nồng độ linh khí. Khen thưởng, tịch tà kiếm phổ, 1 bộ, nhất lưu kiếm pháp, nghĩ thông suốt sau tu luyện lại, khen thưởng giày cao gót một cái. Vật này có thể dùng ở tăng lên nữ tử độ hào cảm. Tà đế hệ thống một trận tiếng nhắc nhở. Tại Dương Tranh trong đầu chợt lóe lên. Giờ phút này Dương Tranh tiến nhập thiên địa âm dương, bản thân tuần hoàn trạng thái. Liền chính hắn đều không biết. Tà đế trong động thiên, dùng hắn làm trung tâm. Có một cỗ đặc thù năng lượng đem tà đế động thiên tất cả nữ tử nối liền với nhau. Tạo thành một cái chân khí đại tuần hoàn, sinh sinh không ngừng đồng thời, cũng tẩy tủy lấy đám người kinh mạch, mở rộng lấy đám người kinh mạch, cùng đem Dương Tranh trong cơ thể, thiên địa âm dương, chân khí sáp nhập vào trùng nữ sao trong cơ. Thể, khi tỉnh lại, đã là ngày thứ 2, quân xước tỷ tỷ, tông sư đỉnh phong tu vi, huyền tinh muội muội, bán bộ tông sư tu vi. Khô Mỹ Nhân, đã là nhất lưu cao thủ đỉnh phong. Bạch Thanh Nhi, bán bộ tông sư. Đồng Thục Ni, nhị lưu cao thủ đỉnh phong. Sắc đẹp, nhị lưu cao thủ đỉnh phong. Ha ha, bản công tử nữ nhân bên cạnh bên trong. Có 1 cái tông sư, 2 cái bán bộ tông sư. cố gắng nữa một điểm, liền có thể nuôi dưỡng ra 3 cái tông sư. Sau đó bản công tử hành tẩu giang hồ, 3 cái tông sư cấp tuyệt sắc mỹ nhân là bản công tử mở đường. Giang hồ này bên trong, còn có người nào có thể cùng bản công tử sánh bằng? Nghĩ tới chỗ đắc ý, Dương Tranh không nhịn được một trận cười to. Tà đế động thiên thực tế là quá nghịch thiên, quả thực liền là một cái bắc tồn tại. Ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn trong nữ nhân liền đã có một cái đỉnh phong tông sư, còn có 2 cái bán bộ tông sư, mà cái này còn không có đem Loan Loan tính tại bên trong. Loan Loan, thiên hạ này đệ nhất yêu nữ, ngày đó cùng Dương Tranh song tu, mặc dù phá thân, có thể tại Dương Tranh thiên địa âm dương kỳ công dưới thiên ma bí mật trực tiếp đại thành, càng là nhìn trộm đến một tia phá toái hư không ý cảnh. Cứ việc Loan Loan nội lực khả năng chỉ có tông sư cảnh, có thể phối hợp này một tia phá toái hư không ý cảnh, chân thật chiến lực đã sớm bước gần đại tông sư, thậm chí có thể trực tiếp vượt qua tiên thiên cảnh, cùng đại tông sư nhất chiến. Ta có tà đế động thiên, có đủ loại đan dược kỳ vật thần binh, dựa vào tà đế động thiên, ta liền có thể đem ta tiểu mỹ nhân bồi dưỡng thành tông sư, thậm chí đại tông sư. Bản công tử nhất định muốn chúa tể giang hồ này, trở thành thiên hạ đệ nhất tà đế. Sáng sớm hôm đó, Dương Tranh lên hứng thú, khiến Phó Quân Xước, Thiện Uyển Tinh, Khô Cầu Vồng Xanh cùng sắc đẹp tứ nữ toàn bộ đứng thành một hàng. Sau đó hắn từ tà đế trong động thiên lấy ra 4 bộ kỳ vật lầu chế tạo tia sao vớ, khiến tứ nữ toàn bộ đổi lên. Lại lấy ra tà đế hệ thống khen thưởng giày cao gót khiến Phó Quân Xước mặc lên. Giày này, vì cái gì cao hơn một đoạn, Quân Xước tỷ cũng cao ra không ít. Hảo hảo kỳ quái, Quân Xước tỷ tỷ mặc lên giày này, tư thái càng thêm có lồi có lõm, đặc biệt là chân kia sao mà tun, lộ ra càng thêm mê người. A, ta minh bạch, Dương Tranh, người cái này hỗn đản, nguyên lai là đánh như vậy chủ ý. Hừ, Dương Tranh, người nghĩ muốn làm sao như thế tà ác, khó trách sẽ nghĩ tới làm ra loại này tia chế tất chân, còn có này có thể giày cao gót. Dương Tranh, người thật là thiên hạ đệ nhất đại sắc sao lang. Thiện Uyển Tinh, Khô Cầu Vồng Xanh, sắc đẹp xem xét giờ phút này Phó Quân Xước, tư thái cao khều, đường cong hoàn mỹ thể hiện, trong nháy mắt liền minh bạch Dương Tranh ý đồ. Ha ha, tiểu mỹ nhân, hôm nay buổi sáng bản công tử không ăn điểm tâm, các ngươi nguyên một đám đều tú sắc khả san, bản công tử liền ăn các ngươi. Tới, trước từ Quân Xước tỷ tỷ bắt đầu, chờ bản công tử cùng Quân Xước tỷ tỷ tu luyện hoàn tất, tiếp theo cái mỹ nhân liền đem này giày cao gót đổi lên. Quân Xước tỷ tỷ, ta tới ăn ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, 4 càng đưa đến, 5 càng tại mã, liếc mắt khoảng 10 giờ rưỡi đưa đến. Cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, cảm ơn đã ủng hộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.